Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, phần 69. Bởi vậy thành thị các góc đều như là có người ở thảo luận Phong Ninh vào thành một chuyện. Phong Dễ đang ngồi ở trước gương, đối với trong gương nổi lên một đống màu đỏ ngật đáp mặt tâm tình hậm hực, không biết đến tột cùng sao lại thế này. Từ lần trước ở vùng cấm bị muỗi công kích sau, hắn miệng vết thương ở 3 ngày trước tái phát, không chỉ có là hắn. Ở tại cùng căn hộ Trung Lục Thác, Dư Sáng Tỏ cùng La Nam Việt đồng dạng như thế. Mỗi lần tái phát thân thể thượng liền sẽ mọc ra màu đỏ ngật đáp, mỗi lần Phong Dễ đều sẽ ở ngật đáp sinh mủ phía trước đêm này chữa khỏi. Miễn cưỡng duy trì tới rồi hiện tại, mỗi ngày đều phải đối mặt miệng vết thương tái phát một lần. Tuy rằng cho tới bây giờ đã được đến thực tốt trị liệu, nhưng lại vô pháp trị tận gốc. Hắn nguyên tưởng rằng lần trước bị thương người đều có giống nhau buồn rầu, nhưng đi ra ngoài hỏi thăm một vòng mới biết được, cư nhiên chỉ có bọn họ cùng ở một bộ phòng ở 4 người mới có tình huống như vậy. Này liền không khỏi làm người hướng mặt khác phương hướng đi tự hỏi, tỉ như có thể hay không là phòng ở xảy ra vấn đề mới đưa đến bọn họ miệng vết thương tái phát, thân thể thượng không khỏe làm này mấy người tính tình trở nên táo bạo rất nhiều. La Nam Việt sụ mặt xuất hiện ở Phong Dễ trước mặt, làm Phong Dễ hỗ trợ trị liệu trên người hồng ngật đáp, đều 4 người trên người thương thế đều xử lý xong rồi sau, lúc này mới cùng ra cửa. Hàng xóm nhóm đang ở thảo luận hôm nay náo nhiệt. Phong Dễ ở hoàng hốt chi gian tựa hồ nghe tới rồi, Phong Ninh, hai chữ, Phong Dễ đột nhiên dừng lại bước chân, đi vào tên kia lớn tiếng nói chuyện đại thẩm trước mặt. Tỷ tỷ, các ngươi vừa rồi đang nói chuyện cái gì đâu? Kia đại thần bị cái tuổi trẻ tiểu nam sinh kêu tỷ tỷ, tức khắc tâm hoa nộ phóng, cười trả lời, chúng ta đang nói hôm nay gieo trồng cố vấn vào thành sự đâu? Các ngươi hôm nay không đi ra ngoài xem náo nhiệt sao? Cái kia Phong cố vấn đã đi nông khoa viện, nghe nói còn mang đến không ít hạt giống. Phong Dễ đối này đó căn bản không quan tâm, hắn quan tâm chỉ có cái tên kia. Ta vừa rồi nghe các ngươi nói, Phong Ninh, là chuyện như thế nào? Tên này đại thẩm mới vừa chuyển đến nơi này không bao lâu, còn không biết Phong Dễ cùng Phong Ninh quan hệ, lờ đãng trả lời nói. Nga, chính là Phong cố vấn. Phong cố vấn đã kêu Phong Ninh. Phong Dễ đám người nghe được tên một lộp bộp, vì cái gì Phong Ninh? Liền một hai phải âm hồn không tan đâu. Không biết vì sao, hắn chỉ cần vừa nghe đến tên này, liền cảm giác chính mình làn da ở ẩn ẩn làm đau, Lục Thác có chút hoảng hốt. Hắn trong miệng nỉ non. Phong Ninh, không có khả năng, không có khả năng. Dư Sáng Tỏ hung hăng mà kháp hắn một phen, đem hắn từ hoảng loạn bên cạnh kéo lại. Có lẽ là trùng tên trùng họ mà thôi, mấy người đều cảm thấy Phong Ninh thành bộ dáng kia không có khả năng còn có sống sót cơ hội. La Nam Việt hỏi, có hay không Phong Ninh ảnh chụp, có thể cho ta nhìn xem sao? Đại thẩm nói, chính mình đi trên mạng xem không phải hảo. Hiện tại trên mạng nơi nơi đều là này tin tức, các ngươi người trẻ tuổi cư nhiên còn không biết này đó. Ta tôn tử đều sẽ dùng di động lên mạng. Đại thẩm nói xong đi vội chính mình sự tình. La Nam Việt bình tĩnh mà lấy ra di động tìm tòi hôm nay sự kiện. Quả nhiên, Phong Ninh bị nghênh tiến nông khoa viện một chuyện đã thượng đầu đề. Đối với Phong Ninh đã đến, có người cầm lạc quan thái độ, cũng có người cảm thấy hắn liền tính ra cũng sẽ không làm thành phố này thay đổi cái gì. Phong Ninh cùng Lâm thị trưởng bắt tay ảnh chụp bị truyền thượng internet, chợt vừa thấy dưới, Phong cố vấn cùng Phong Ninh lớn lên thực tương tự. Cái này làm cho điều tra hình ảnh tư liệu La Nam Việt nhất thời không có ngôn ngữ, nhưng chờ hắn cẩn thận lại đi xem ảnh chụp thời điểm, lại cảm thấy trên ảnh chụp người không có khả năng là Phong Ninh, còn lại mấy người thấy hắn chậm chạp không nói lời nào, đều có chút sốt ruột lên, sôi nổi chính mình tìm nổi lên Phong Ninh ảnh chụp. Nhìn đến kia cùng Phong Ninh có 5-6 phân tương tự tướng mạo, Lục Thác nhịn không được hỏi, Phong Dễ, nhà các ngươi trừ bỏ Phong Ninh ở ngoài sẽ không còn có cái gì huynh đệ tỉ muội đi? Phong Dễ mới đầu cũng bị kia hình ảnh người hoảng sợ. Nhưng hắn rốt cuộc cùng Phong Ninh ở chung rất dài một đoạn thời gian. Vẫn là có thể nhận ra ảnh chụp người không phải bọn họ nhận thức Phong Ninh. Phong Dễ yên tâm nói. Xem ra là chúng ta hiểu lầm, xem ra là chúng ta. Này hẳn là không phải chúng ta tưởng vị kia, mấy người yên tâm. Các làm các sự đi, mà làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm một hồi lâu Phong Ninh. Lúc này đã vào nông khoa viện, Phong Ninh nói chính mình là gieo trồng phương diện chuyên gia. Nhưng đại gia cũng không thể nói tin liền tin. Phong Ninh tổng muốn xuất ra chút bản lĩnh khiến người tin phục mới là không biết nông khoa viện. Hiện tại chính đào tạo cái gì thu hoạch đâu? Phong Ninh mở miệng hỏi câu, Lâm viện sĩ có lận tử ngộ. Dặn dò, ở một ít tin tức phương diện không có giấu giếm. Trước mắt chủ yếu nghiên cứu phương hướng trừ bỏ rau dưa ở ngoài. Còn có lúa nước cùng tiểu mạch, Phong Ninh nói. Ta nơi này nhưng thật ra mang đến chút rau dưa cùng lương thực hạt giống. Thượng một lần lận nguyên soái hỏi ta muốn quá lúa nước hạt giống. Chỉ là lúc ấy ta trong tay hạt giống cũng không nhiều lắm. Lần này hạt giống chất lượng sẽ so lần trước tốt một chút. Không ngại nói, trước tìm một chỗ thử xem gieo trồng như thế nào. Lâm viện sĩ đối với hắn đưa ra yêu cầu nhất nhất thỏa mãn. Đương nhiên không thành vấn đề. Chúng ta này liền đi thực nghiệm điền đi, vì thế mọi người lại rời bước thực nghiệm điền. Phong Ninh trực tiếp lấy ra chính mình đòn sát thủ. Phân bón cùng dinh dưỡng thổ. Đây là ta chính mình chế tác phân bón cùng dinh dưỡng thổ. Trước mắt số lượng hữu hạn. Chúng ta liền trước tiên ở này một khối thực nghiệm điền thượng dùng một ít đi, Phong Ninh nói xong. Đem dinh dưỡng thổ rơi tại một tiểu khối địa phương. Đầy đủ cùng nguyên bản ruộng nước hỗn hợp sau. Còn đem đã thôi phát quá lúa nước hạt giống rơi tại phía trên, nhưng là vì biểu hiện chính mình dinh. Dưỡng thổ hiệu quả. Phong Ninh lại ở cách vách ruộng nước thượng giải một ít thôi phát quá lúa nước hạt giống. Sau đó bắt đầu phát động dị năng xúc tiến thực vật sinh trưởng, dinh dưỡng thổ thượng hạt giống thực. Mau liền bắt đầu nảy mầm. Sinh trưởng ra mạ, bình thường đồng ruộng thượng hạt giống cũng đi theo cùng nhau nảy mầm. Là ở thời gian thượng hơi chậm chút, giữa hai bên nhìn qua khác biệt không tính quá lớn. Phong Ninh cũng biết chính mình như vậy một tay. Còn vô pháp kinh sợ ở đây người khác, bất quá ít nhất ở mộc thuộc tính dị năng thượng chứng thực hắn. Có được gieo trồng năng lực, cho dù là dị năng cũng vô pháp làm này đó thực vật lập tức thu. Hoạch Lâm viện sĩ dặn dò nhân viên công tác đem vừa rồi đào tạo mạ cắm ở ruộng nước, Phong Ninh lại. Ở vừa rồi thực nghiệm mạ thượng giải một tiểu chút phân bón. Giải thích nói, này đó phân bón có thể làm cây cối sinh trưởng đến càng thêm cường tráng. Có cường tráng cây cối, đời sau mới có thể sinh trưởng càng tốt. Đây là trong đó một cái yếu điểm, Lâm viện sĩ đối hắn theo như lời phân bón xem như bán tín bán nghi. Dù sao đồ vật đều ở chỗ này. Nếu cuối cùng đến ra kết luận là Phong Ninh không nhiều ít bản lĩnh, kia bọn họ cũng bất quá là tổn thất một chút thời gian. Đương nhiên cũng còn có Vinh thị nhân dân mất mát, rốt cuộc bọn họ đã trước tiên thả ra tiếng gió tỏ. Vẻ sẽ thỉnh cố vấn cải thiện nhân loại gieo trồng trạng huống, Phong Ninh bảo đảm nói. Này đó phân bón tác dụng ở trong vòng 3 ngày liền sẽ khởi hiệu. Lâm viện sĩ còn xin yên tâm, đến nỗi kế tiếp 3 ngày Phong Ninh nên làm gì? Đương nhiên là nên có cái điểm dừng chân. Hắn dù sao cũng phải đem chính mình dàn xếp hảo mới cá tây thoan đôi có thể quy hoạch trong thành. Thị gieo trồng kế hoạch đi, tới phía trước Phong Ninh chính là cùng Lận Tử Ngộ đã làm ước định, Lận. Tử Ngộ nói, hôm nay tham quan rừng ở đây đi, chờ kết quả ra tới sau. Ở thương thảo bước tiếp theo kế hoạch nên đi như thế nào, Lận Tử Ngộ quay đầu đối Phong Ninh nói. Ta trước mang người đi cư trú địa điểm, Phong Ninh đi theo hắn rời đi, dựa theo phía trước yêu cầu. Lận Tử Ngộ ở nông khoa viện ruộng thí nghiệm bên ngoài cấp Phong Ninh chuẩn bị một miếng đất nhỏ. Cũng có thể trên mặt đất gieo trồng vài thứ, tóm lại ở hắn tư nhân lãnh địa làm cái gì đều là có thể. Bị cho phép, Lận Tử Ngộ đáp ứng Phong Ninh vài cái yêu cầu. Một trong số đó chính là đề cao hắn mức độ nổi tiếng. Hiện giờ Phong Ninh còn ở tin tức đầu đề thượng treo. Như vậy cũng coi như là thỏa mãn Lục Thác lại một cái yêu cầu, còn có một cái là cho phép Phong Ninh mang theo ong đàn tiến vào Vinh thị, tuy rằng Quang từ mặt ngoài nhìn không ra hắn hay không mang theo ong mật, bất quá chỉ có Phong Ninh mới biết được. Hắn đã mang theo trang thượng vạn chỉ ong mật tùy thân tổ ong, Phong Ninh thực mau liền tới rồi. Hắn chỗ ở, là cái thoạt nhìn cũng không tệ lắm tiểu viện tử, còn có thể thỏa mãn hắn ngày thường sở cần đồng ruộng, Phong Ninh không có đình chỉ sai xử lận tử. Ngộ, nếu muốn sửa sang lại chỗ ở, đương nhiên không thể thiếu tổ ong, Phong Ninh trực tiếp thả ra một đoàn ong mật. Ong mật nhóm còn không có bắt đầu nhưỡng mật, chỉ có thể tiếp thu Phong Ninh đầu uy, lận tử ngộ dựa theo Phong Ninh yêu cầu mua đủ loại tạp vật. Thùng nuôi ong chính là trong đó một loại, lận tử ngộ không thể không tiểu tâm nhắc nhở. Nếu ngươi tưởng ở chỗ này nhưỡng mật nói, khả năng có chút khó khăn, Phong Ninh là thật tính toán ở thế giới nhân loại dưỡng một đám ong. Bất quá xem lận tử ngộ bộ dáng, tựa hồ là đối hắn hành vi không quá xem trọng, Phong Ninh nói thẳng. Có cái gì không ổn sao? Lận tử ngộ hảo tâm nhắc nhở nói. Trong thành thực vật số lượng hữu hạn, thực vật nhiều nhất địa phương chính là ở nông khoa viện. Nhưng là nông khoa viện trước mắt cũng không có nở hoa thực vật. Nếu muốn thải mật, khả năng yêu cầu đến xa hơn địa phương, Phong Ninh lại không cho là đúng nói. Đa tạ lận nguyên soái quan tâm. Bất quá ta trên tay còn có đồ ăn. Ong mật nhóm sẽ không chịu đói. Tuy rằng hiện tại còn không có cũng đủ phấn hoa. Nhưng là ta chỉ là mà đến mục đích còn không phải là muốn cho thành thị trung xuất hiện càng nhiều. Thực vật sao? Có cũng đủ cây cối. Ong mật đương nhiên là có thể có tác dụng, Phong Ninh nói. Theo ta được biết, nông khoa viện trung vô pháp tự chủ truyền bá phấn hoa thực vật. Đều là chọn dùng nhân công thụ phấn đi. Lận tử ngộ không có phủ nhận. Xác thật như thế, này đó ong mật chính là ta vì nhân loại chuẩn bị giúp đỡ. Phong Ninh khởi lời, này tới, một chút cũng không chột dạ, lận tử ngộ chân thành cảm tạ nói. Phong tiên sinh vì nhân loại sở làm hết thảy sẽ bị ghi khắc với sử sách, đột nhiên nói lên như vậy. Nghiêm túc đề tài, Phong Ninh ngược lại là có chút không quá thích ứng, lận tử ngộ nhìn ra hắn không được tự nhiên. Hỏi, Phong tiên sinh còn có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ sao? Phong Ninh nơi này thật là có chút sự muốn hỗ trợ. Ta tưởng thông báo tuyển dụng một ít công nhân, giúp ta xử lý một ít quả mơ. Hắn đem quả mơ yêu cầu đi hạch tình huống đơn giản miêu tả một chút, lận tử ngộ đại khái minh bạch hắn ý tứ. Ta sẽ làm người giúp ngươi thông báo tuyển dụng nhân thủ. Đến nỗi quả mơ kế tiếp chế tác, ta cũng sẽ giúp ngươi chuẩn bị chút máy móc, Phong Ninh không nghĩ tới còn có thể như vậy bớt lo. Đối hắn cách làm thập phần vừa lòng, Hoắc Lãng đi theo lận tử ngộ phía sau rời đi. Ra cửa sau đối lận tử ngộ nói. Nguyên soái, ngài hoàn toàn không cần thiết chính mình tự mình theo vào. Không bằng để cho ta tới cùng Phong cố vấn nối tiếp đi, chương 79 lận tử ngộ bước chân một đốn. Quay đầu nhìn Hoắc Lãng liếc mắt một cái, Hoắc Lãng bị này liếc mắt một cái xem lông tơ dựng ngược. Ấp a ấp úng nói. Nguyên soái, như thế nào? Lận tử ngộ liền như vậy nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Lắc lắc đầu, một câu không nói, lập tức cất bước rời đi, vui đùa cái gì vậy? Hắn thật vất vả mới có cơ hội tiếp cận Phong Ninh. Sao có thể để cho người khác đi giao tiếp? Ta nói có cái gì không đúng sao? Hoắc Lãng vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Rối rắm mà gãi gãi đầu, Phong Ninh bắt đầu trang trí ở trong thành thị Tân Gia, hắn hiện tại cư trú. Địa phương có thể so trước kia trụ căn hộ kia khá hơn nhiều. Chẳng những diện tích đại, hoàn cảnh cũng hảo, chung quanh còn không có khả năng sinh ra một ít mao tỏi ra hàng xóm, nếu kế tiếp hắn có thể cải. Thiện nhân loại ở gieo trồng này một khối khuyết tật. Kia này khối địa cơ bản liền thuộc về hắn, ở hắn cấp ra phân bón cùng dinh dưỡng thổ không có rõ. Ràng hiệu quả phía trước, Phong Ninh sẽ vẫn luôn oa ở chính mình địa bàn thượng, đầu tiên chỉ đạo ong mật nhóm ở thùng nuôi. Ong chung kiến tạo tổ ong, đem nơi này làm lâm thời cứ điểm, Phong Ninh mở ra tivi. Cảm thụ một chút màn hình lớn xem tivi cảm giác tân sinh tiểu ong mật nhóm đối cái này sẽ phát ra âm. Thanh còn có hình ảnh phim truyền hình cũng thực cảm thấy hứng thú. Sôi nổi ngừng ở trên sofa đi theo Phong Ninh cùng nhau xem TV. Chẳng sợ chúng nó nghe không hiểu trong TV nhân loại ngôn ngữ, Phong Ninh trong lúc nhất thời thế. Nhưng khó được có điểm thể nghiệm nhàn nhã thời gian thích ý, này mấy tháng tới nay. Phong Ninh vẫn luôn quá thập phần bận rộn. Không phải ở trồng trọt, chính là suy nghĩ biện pháp trồng trọt. Giống như vậy nhàn nhã thời khác, cũng chỉ có ở mùa đông thời điểm mới có thể thể hội một phen, chẳng qua nhàn nhã thời gian không có. Thể hội lâu lắm. Lận Tử Ngộ liền tới đây, Lận Tử Ngộ là mang theo cơm trưa lại đây, Phong Ninh trước kia phun tào quá. Lận Tử Ngộ luôn là cho hắn phát đồ ăn hình ảnh. Lúc này đến là thật cho hắn mang đến vật thật, Phong Ninh có chút khóc không ra nước mắt. Trước mắt nhân loại đồ ăn hắn còn không thể ăn à. Mấy thứ này đưa lại đây còn không phải là thèm chính mình sao? Lận Tử Ngộ tự mình đem đồ ăn bưng lên bàn ăn. Đối Phong Ninh nói, ta nhớ rõ ngươi trước kia nói qua nhìn hình ảnh ăn không được thèm ăn. Hiện tại có thể ăn. Hết chương.